Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 91, góc truyện audio.com. Mênh mông, cường đại, khủng bố, nhường người kính sợ, đây hết thảy là những tính từ có thể dùng miêu tả Vũ Lâm lúc này. Toàn thân hắn hỏa diễm ngập trời tựa như một vầng thái dương thứ hai. Tinh lực của hắn lúc này toàn bộ bị thiên địa uy năng thay thế. Thậm chí không gian chung quanh hắn lúc hắn hấp thu lấy tới thiên địa chi lực cũng phải thay hình đổi dạng. Hóa thần kỳ mới có thể lấy tới thiên địa chi lực sử dụng. Lần nữa bị Vũ Lâm sử dụng đi ra, nửa dặm vòng quanh thiên địa chi lực hết thảy bị Vũ Lâm hấp thu tới sử dụng. Thậm chí Ngô Quân cầm trên tay lôi đình chi thương cũng nhập nhòe đi một chút. Không gian xung quanh hắn tỏa ra bức trời khí tức. Tựa như một cơn lốc xoáy hấp thu hết thảy vạn vật vào trung tâm. Tự thân tỏa ra bản thân lực hút. Sao có thể, ta nhưng là 10 thành khống chế lực. Ngô Quân gào thét, hắn bộ phân thân này cảnh giới chính là hóa thần đại viên mãn. Tự nhiên có được 10 thành khống chế độ. Hơn nữa do bản thân là thiên ngoại tà ma. Khống chế diện tích đem so cùng cấp nhân loại chính là gấp đôi. Trọn vẹn 20 dặm. Khống chế thiên địa chi lực diện tích cũng không phải không đổi. Dù cho mặc định là một dạng một trọng, tuy nhiên tùy theo tu sĩ ngưng tụ ra bản thân linh lực cùng linh khí cũng sẽ tăng lên. Tỷ như Vũ Tử Mạch mới hóa thần nhất trọng sơ kỳ đã có thể có một dạng khống chế. Sau khi lên thành nhất trọng đại viên mãn liền thuận mà có một dạng rưỡi vậy. Vũ Lâm thông qua đặc thù thủ đoạn lấy tới Vũ Tử Mạch mới nên có thể dùng thiên địa chi lực. Tự nhiên sẽ bị suy hằng còn nửa chỉ có nửa giảm. Nhưng viên mãn khống chế độ cũng đủ rồi. Mà khống chế độ cũng không phải 20, 0, 5, 19, 5 mà tính, Vũ Lâm cùng Ngô Quân đang ở sát bên nhau. Nói cách khác, nửa giảm khống chế của Vũ Lâm cũng bao hàm vị trí của Ngô Quân trong đó. Thân là tiên hoàng đã từng hắn sao có thể không biết một vài thủ đoạn. Tỷ như tại trong bản thân lĩnh vực, đối phương không cách nào thôi động thiên địa chi lực, ta thế mà không cảm nhận được thiên địa chi lực, Ngô Quân gào rú giống lớn. Đối với thiên địa chi lực quanh đó không thể cảm nhận cùng điều động lộ ra sâu thẳm kinh khủng. Chợt hắn nhìn qua Vũ Lâm, gầm lớn một tiếng, toàn thân đã khoác lên trên mình một bộ chiến giáp che phủ cả người. Hắc cổ giáp, lên cho ta, chiến giáp đen kịt. Có vô số gai nhọn nổi lên trên rực sáng, tỏa ra chấn động không gian lực lượng, hai bộ quyền sáo đeo trên chiến giáp lại tựa hồ làm bởi một loại kim loại nào đó nửa giống thủy tinh. Có thể thấy rõ cuồng loạn lôi đình xoay chuyển bên trong. Hừ, chỉ là vật chất giới thổ dân, sao có thể có được thủ đoạn này? Ngô Quân thầm bực bội suy nghĩ, trên mình hắc cổ giáp cũng tùy theo ý động, dựa theo hắn suy đoán. Vũ Lâm sử dụng là đặc thù trọng trường lĩnh vực, khiến cho quanh người hắn thiên địa chi lực không hiểu thấu không thể cảm thụ được. Tương đương với chung quanh đó thiên địa đều đóng cái dấu tên hắn. Như vậy vấn đề tới, Vũ Lâm có thể dùng ra bao nhiêu thành thực lực của hóa thân? Đừng nghĩ Cổ Huân Nhi không nhìn ra thì hắn cũng thế. Hắn nhưng là linh giới đại năng. Tuyệt đối đã nhìn ra Vũ Lâm chính là dùng cái nào đó thủ đoạn thông qua ai đó đến sử dụng thiên địa chi lực. Mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền để hắn đậu xanh rau má lên, một cái trái tim nhỏ bé suýt nữa rụng. Vũ Lâm đứng giữa thinh không, khủng bố hỏa diễm chi lực lấy hắn làm trung tâm tỏa ra hai bên tựa cánh. Toàn thân hắn một dạng bao phủ trong kinh khủng nhiệt lượng. Không đơn giản là xung quanh thân hắn bao phủ lấy khủng bố dị hỏa. Còn có, toàn thân thể hắn biến thành chân chính khinh khủng hỏa diễm. Nguyên tố hóa, cùng dạng với Ngô Quân biến thành lôi hải. Chỉ có 10 thành lực lượng khống chế về sau mới có thể sử dụng. Hơn nữa phải là 10 thành đại viên mãn quy nhất mới có thể đạt tới. Thậm chí kể cả khi đó vẫn có nguyên tố hóa thất bại bỏ mình khả năng. Có thể nói, nguyên tố hóa về sau thực lực so trước tăng lên gấp 10 lần có thừa. Xin nhờ, đây chính là 10 thành thiên địa chi lực bị quy nhất nhét vào thân thể. Không có 10 lần tăng phúc đều thẹn với bản thân, mà, thiên địa lương tâm, Ngô Quân càng thêm sợ run người. Hư không trên đầu Vũ Lâm trong thoáng chốc nát bấy, mang theo thanh thuần khí chất đỏ rực phù quanh bao phủ lĩnh vực nửa dặm. Tựa như thiên địa chi nguyên đều đã ở bên phía Vũ Lâm một bên. Tựa như một cái vương miện kết thành từ thiên địa chi hỏa không bao giờ dập tắt cùng không bao giờ ngừng xoay chuyển một dạng. Vượt lên trên cả đại viên mãn độ khống chế, đại đạo huyền quang, bất kể 10 thành khống chế vẫn là đại viên mãn độ khống chế có nghĩa là đem thiên địa xung quanh linh khí cùng thiên địa chi lực lấy hết toàn bộ vơ. Về mình, nhưng đại đạo huyền quang không giống. Đại đạo huyền quang còn xưng 11 thành khống chế, đã bắt đầu vơ vét đến tận căn nguyên thế giới tiềm lực cùng bản chất. Lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận cũng không ngoa. Mà CMN, hắn lại cùng một cái mở ra đại đạo huyền quang đánh. Bảo sao đối phương không thèm dùng nhiều hơn nửa dặm khống chế độ. Căn bản là không cần a, dù sao đừng nói nửa dặm. Dù là một phân đại đạo huyền quang cũng so hắn lúc này mạnh. Đây là thế giới căn nguyên lực lượng, là chất khác biệt, cùng linh lực và thiên địa chi lực hai cái này không giống. Cái trước là bản nguyên lực lượng, là gốc rễ, cái sau là biểu hiện mặt ngoài, là cành lá, nói cho dễ hiểu, cái trước là lực lượng của tiên nhân, cái sau là phàm nhân tu ra linh lực. Hai cái, không phải một tầng thứ. Thiên địa lương tâm. Thật là sống gặp quỷ, có thể thôi động đại đạo huyền quang đi ra đều là vạn cổ hiếm có tồn tại. Thằng này lại có thể, hôm nay đến tột cùng là ra ngoài không nhìn lịch hay là có thằng nào đang nguyền rủa bản thân. Ngô Quân trong nháy mắt đảo mắt suy nghĩ, kế đó dứt khoát giống lớn một tiếng, trên người hắc cổ giáp đột nhiên oanh minh phát ra tiếng thú giống lớn. Kế đó toàn thân hắn bao phủ một loại cùng với Vũ Lâm tương tự khủng bố khí tràng. Vật chất thế giới nhân tộc tiểu tử, đừng nghĩ dùng ra đại đạo huyền quang coi là ta không có biện pháp. Hắc cổ giáp, luyện chế tự u minh cổ ngư trên người một cái vảy. Là một loại cá sinh sống trong hư không vũ trụ, lấy vũ trụ làm thức ăn. Không phải cái loại dởm đời ăn hành tinh hàng tinh, mà nó ăn không gian, thời gian. Pháp tắc đại đạo vũ trụ, là một cái siêu biến thái tồn tại, mà hắc cổ giáp luyện từ u minh cẩu ngư vảy cá có thể mang tới chính là cùng với đại đạo huyền quang hiệu quả. Lấy u minh cẩu ngư vảy cá làm lực lượng thiên địa. Đào ra nó căn nguyên từ đó lấy làm lực lượng bản thân. Đương nhiên sẽ yếu hơn chính bản đại đạo huyền quang rất nhiều. Đã có cái này, hắn thậm chí có lòng tin cùng với lúc này Vũ Lâm chiến một trận. Hơn nữa tỷ lệ thắng vượt quá 7 thành, dù sao hắn chính là vĩ đại cao cao tại thượng thiên ngoại ta thân. Tại bằng nhau tình huống sử dụng đại đạo huyền quang, có thể cùng lúc điều khiển bao nhiêu năng lượng chính là mấu chốt. Cho nên, quay đầu, đằng sau lưng phát ra khủng bố tiếng sấm rền. Lão tử chạy, nói nhảm, nếu thật cùng thằng cha này đánh thành một đống đầu chó. Tuyệt đối bản thân cái này hắc cổ giáp sẽ báo hỏng do hết năng lượng. Như vậy thì có thắng cũng là thắng thảm, lại nói đối phương có thể vĩnh viễn bảo trì đại đạo huyền quang sao? Tuyệt đối không, như vậy, so sánh hai cái lựa chọn, cái đầu tiên là đầu óc phát hỏng lao vào cùng Vũ Lâm đánh nhau vẫn là quay quanh đợi Vũ Lâm trên người đại đạo huyền quang tiêu thất. Cái nào mạnh hơn? Tất nhiên là cái sau a, liêm sỉ cái gì đều bị ta ném ra sau ót. Không cần rồi, cách chương.